Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, La Thiên Thượng Tiên. Vù, một đạo bóng người lăng không xuất hiện ở Thiên La Thành trên không. Hơi hơi đại lượng một cái dưới chân to lớn Thiên La Thành sau đó. Hắn thân hình nhoáng một cái, liền dẫn vào đến Thiên La Thành bên trong. Ân. Ngay tại người này xuất hiện trong nháy mắt, cách đó không xa Thiên La giáo chỗ sâu, một tôn toàn thân phát ra cường đại khí tức nam tử trung niên mãnh liệt mở mắt, nhíu mày, có cường giả đến, không biết là phương nào thần thánh. Nếu như Thiên La giáo đệ tử ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ nhận ra cái này nam tử trung niên thân phận, hắn chính là Thiên La giáo giáo chủ, một cái La Thiên Thượng Tiên. Liền La Thiên Thượng Tiên đều nhíu mày, người rốt cuộc là người nào, đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả? Loại này cấp bậc cường giả từ trước đến nay cực ít sẽ xuất hiện ở Thiên La vực, cần làm chuyện gì? Thiên La giáo giáo chủ hơi cau mày, liền muốn vươn người đứng dậy. Liền ở lúc này, vù, lại là một đạo thân hình xé rách hư không, từ trong hư không dậm chân mà ra, xuất hiện ở Thiên La thành trên không. Nơi này chính là Thiên La thành sao? Người này xuất hiện sau đó, lông mày liền hơi nhíu lại. Sau một khắc, cái kia khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực liền trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên La thành. Vù, cơ hồ cùng một thời gian, Thiên La thành, thậm chí Thiên La thành phụ cận Thiên La giáo toàn bộ sinh linh tâm linh cũng như thụ điện giật. Đồng dạng, lúc này liền giật mình một cái. Trong đó bao quát Thiên La giáo giáo chủ, cho dù cường đại như hắn, một cái La Thiên Thượng Tiên, hắn tâm linh cũng như bị điện giật. May mắn, cường giả kia tâm linh chi lực chỉ là trong nháy mắt ở Thiên La thành phụ cận lướt qua, lập tức đột nhiên liền im hơi lặng tiếng. Cái này cũng làm người ta ngộ coi là vừa mới loại kia đột nhiên xuất hiện cảm giác chỉ là một loại ảo giác hoặc là ảo giác. Vù, không lâu sau đó, lại là một đạo thân hình từ xa không mà đến, hạ xuống ở Thiên La thành bên trong, sau đó cấp tốc ẩn nấp không thấy. Tiếp lấy lại có cường giả lục tục mà đến. Thiên La giáo, Thiên La giáo chủ ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên, trên mặt đều là ưu sầu. Nhiều như vậy cường giả tới Thiên La thành, tuyệt đối không có chuyện gì tốt a. Hơn nữa hắn còn cảm giác được, những cái này tiến nhập đến Thiên La thành các cường giả tựa hồ cũng là nhận biết. Có ít người mặc dù còn không có gặp mặt, nhưng lại cách không đấu pháp. Rất rõ ràng, bọn họ song phương có cừu hận. Nếu là loại này cấp bậc cường giả ở chỗ này đại chiến mà nói, Thiên La thành thậm chí Thiên La giáo đều sẽ khó giữ được a. Thiên La giáo chủ tại Thiên La vực mặc dù là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng hiện tại quá Giang Long khẳng định mạnh hơn hắn cái này địa đầu xà. Hắn cái này địa đầu xà, so những cái kia quá Giang Long trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Cho nên, Thiên La giáo giáo chủ mới có thể lo lắng. Thậm chí, hắn đều không có nghĩ tới muốn đi Thiên La thành xem xét một phen. Chỉ ít đều là Đại La Kim Tiên, thậm chí là Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc tồn tại. Cường giả như vậy, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ta. Nhìn đến, chỉ có thể hướng tiên quốc cầu viện. Nghĩ nghĩ, Thiên La giáo chủ rốt cục vẫn là quyết định hướng lên trên quan tiên quốc cầu cứu. Thiên La vực, chỉ là thượng quan tiên quốc cương vực một cái tiểu địa phương mà thôi. Cũng là thuộc về thượng quan tiên quốc. Thiên La phòng đấu giá, tại cái thứ nhất cường giả xuất hiện đồng thời, Tử Lôi Thảo vừa vặn giải quyết dứt khoát, vỗ ra 1000 đầu tiên mạch giá cao, bị một kiện phòng khách quý thần bí khách quý cạnh đập tới tay. 1000 đầu tiên mạch, cái này tài lực sợ là cũng đã siêu việt Thiên La giáo. Tại khấu trừ tiền thuê, đủ loại phí tổn sau đó, phòng đấu giá liền đem đấu giá Tử Lôi Thảo đoạt được đưa tới. Một phần không ít, chúng ta chuẩn bị rời đi. Lúc này, đằng sau còn có một cái đấu giá hội tiến hành đấu giá. Dù sao, Tử Lôi Thảo là áp trục ra sân mà không phải cuối cùng một kiện. Bất quá, đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật cũng không được chân quý, chỉ là phổ thông một kiện bảo vật mà thôi. Cho nên, đám người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời đi phòng đấu giá. Nhưng ngay lúc này, một đạo cường hoành vô cùng tâm linh chi lực hoành không mà đến. Mọi người nhất thời như bị điện giật, nhưng thoáng qua tức thì, Thượng Quan Thính Nhiên tưởng rằng ảo giác, cũng lơ đễnh, nhưng Diệp Dương lại là nhíu mày. Hắn dám khẳng định, cái kia tuyệt đối không phải ảo giác, mà là thật có cường giả tâm linh chi lực chấn động mà đến. Mà lại, cũng vừa lúc đó, hắn linh hồn đột nhiên chấn động một cái. Tức khắc, một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm liền bao phủ ở hắn trong lòng. Linh hồn xuất hiện khí tức nguy hiểm. Diệp Dương càng là nhìn thấy bản thân linh hồn bên ngoài thân linh hồn chi lực loạn chiến. Đây là hắn trưởng khống linh hồn sau đó. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên. Trong cõi U Minh có một loại cảm giác. Hắn có thể cảm giác được sẽ có đại sự phát sinh tại bản thân. Chúng ta đi. Diệp Dương sắc mặt ngưng trọng xuống. Liền muốn mang lên Thượng Quan Thính Nhiên rời đi phòng đấu giá. Ầm ầm. Liền ở lúc này, một cái đại thủ lăng không xuất hiện, từ cửu trọng thiên phía trên mãnh liệt vồ xuống, trực tiếp chộp tới phòng đấu giá, tự tìm cái chết, phòng đấu giá phương diện liền lập tức làm ra phản ứng. Lúc này thì có một chút cường giả bay lên trời, hướng về cái kia đập xuống tới đại thủ liền nghênh đón. Đều cút cho ta, đại thủ mãnh liệt chấn động, những cái kia trùng thiên mà lên tiên nhân trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Những cái này tiên nhân bay ngược ra ngoài sau, còn tại trong hư không, bọn họ nhục thân liền nổ nát, biến thành một đoàn xương máu phiêu tán tại giữa thiên địa. Bị đánh chết, đây chính là thiên tiên A, thiên la phòng đấu giá phương diện đều là bị giật nảy mình. Đối phương chỉ ít đều là la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả. Đám người chấn kinh, mà lúc này... Bàn tay lớn kia vẫn như cũ nhanh chóng chấn sát mà xuống. Muốn một nắm đập nát đấu giá hội. Dương Diệp, đem phệ hồn châu cho ta giao ra đến. Đại thủ chấn động mà xuống. Dọa đến đám người nhao nhao hoảng hốt đào tẩu hướng tứ phía bát phương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đại thủ cũng đã hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm, toàn bộ phòng đấu giá trực tiếp liền bị chấn bể. Một chút không cách nào thoát đi tiên nhân càng là trực tiếp bị cái này đại thủ chấn vỡ trở thành bột mịn, hỗn đản, lại dám ở thiên la thành động thủ, diệt ta thiên la phòng đấu giá, đơn giản làm ta thiên la giáo không đến đúng không? Tranh thủ thời gian hướng giáo chủ cầu cứu, mời giáo chủ xuất thủ chấn sát kẻ này. Thiên la phòng đấu giá người phụ trách giống to lên, hắn chính là thiên tiên cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là thiên tiên đỉnh phong. Một chân cũng đã bước vào la thiên thượng tiên cảnh giới. Bằng không hắn cũng không có khả năng trở thành thiên la phòng đấu giá người phụ trách. Nhưng cho dù như thế hắn cũng bởi vì không kịp trốn tránh. Nửa bên thân thể đều bị đánh bể. Lúc này, hắn giữ tợn lấy sắc mặt ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ là một cái thiên tiên cũng dám đối ta kêu gào. Thực sự là không biết sống chết. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Bàn tay lớn kia lăng không trực tiếp vỗ xuống. Phốc, thiên la phòng đấu giá thiên tiên thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Cả người liền bị đánh nổ trở thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng, thiên la giáo chủ cũng dám ra mặt. Hắn nếu là dám xuất hiện, cùng nhau chấn sát. Lạnh lùng thanh âm mang theo vô thượng sát ý. Quét ngang toàn bộ thiên la thành, chấn nhiếp ức vạn sinh linh linh hồn cũng vì đó run rẩy. Làm sao bây giờ, là tìm ngươi, Diệp Dương mang theo Thượng Quan Thính Nhiên trước một bước rời đi phòng đấu giá. Bởi vậy cũng không có bị tai bay vạ gió. Vào lúc đó, kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, đã đem toàn bộ thiên la thành bao phủ. Bất luận cái gì sinh linh đều không cách nào rời đi thiên la thành. Trừ phi có so đối phương muốn cường đại tu vi, nếu không cũng sẽ bị trấn áp tại thiên la thành bên trong. Cái này ít nhất là một cái la thiên thượng tiên. Diệp Dương sắc mặt có chút ngưng trọng, lập tức nhìn về phía Thượng Quan Thính Nhiên. Ngươi ta ngay ở chỗ này tách rời a, nếu không ngươi sẽ bị tai bay vạ gió. Dứt lời, Diệp Dương bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình liên tục lắc lư, lập tức liền chui vào biển người bên trong, biến mất không thấy. Thượng quan Thính Nhiên cũng không nói gì, thân hình nhoáng một cái liền đã rời đi. Nàng biết rõ Diệp Dương là có ý gì. Nếu là nàng tiếp tục cùng ở Diệp Dương tả hữu, nàng nhất định sẽ bị chém rụng. Ngoại trừ bị giết bên ngoài, đối Diệp Dương không có bất luận cái gì trợ giúp. Diệp Dương mấy bước liền tiến vào đám người bên trong, nhưng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Đi một bước, hắn bộ dáng liền phát sinh một phần biến hóa. Ba bước sau đó, hắn cũng đã biến thành một cái thấp bé, một mặt hèn mọn bàn tử. Không chỉ là bộ dáng cải biến, cho dù là linh hồn khí tức đều cải biến. Đối phương là La Thiên Thượng Tiên, mà hắn chỉ là nhất trọng thiên tiên nhân mà thôi. Mặc dù hắn thiên tư nghịch thiên, có vượt cấp mà chiến kinh khủng chiến lực, nhưng cùng La Thiên Thượng Tiên chênh lệch vẫn còn quá lớn. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Nhưng đối phương lực lượng bao phủ toàn bộ Thiên La Thành, hắn căn bản không cách nào rời đi Thiên La Thành. Bởi vậy, hắn chỉ có thể áp dụng loại này phương pháp, tạm thời tránh né đối phương. Dương Diệp, đem Phệ Hồn Châu cho ta giao ra đến. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian. 10 hơi sau đó, nếu là ta còn không có lấy được Phệ Hồn Châu, như vậy ta liền đem Thiên La Thành san thành bình địa. Nơi này ức vạn vạn sinh linh sẽ bởi vì ngươi mà chết. Thanh âm lạnh lùng mà lại tràn đầy người vô tận sát ý, nghe ở đám người bên tai, lại là nhường đám người trong lòng trực tiếp đánh chiến tranh lạnh. Đang nói chuyện đồng thời, cái kia khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực cũng đã bao phủ toàn bộ Thiên La Thành. Bắt đầu không kiêng nể gì cả lục soát tìm, đường đường La Thiên Thượng Tiên, thế mà lấy Thiên La Thành đông đảo sinh linh đến uy hiếp Diệp Dương thỏa hiệp. Thú vị, lại có thể có người gan to bằng trời, lại dám cùng chiến vương cướp người. Thật thú vị a. Đám người bên trong, một cái lão giả mặt lộ tiếu dung. Hắn chính là chiến vương trong đó một cái thuộc hạ, là phụng mệnh đến Thiên La Thành mời Diệp Dương. Không biết Diệp Dương như thế nào ứng đối một cái này đại kiếp đâu. Hắn có năng lực đánh chết 56 cái thiên tiên liên thủ. Không biết có thể hay không đối kháng La Thiên Thượng Tiên đâu. Đông thành một cái góc bên trong, một cái xinh đẹp như hoa tuổi trẻ nữ tử trên mặt đều là tiếu dung. Chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên, lại dám đối Tinh Vương nhìn chúng người ra tay. Thật đúng là hoạt nị vị. Bất quá, ta cũng phải nhìn xem Diệp Dương đến cùng có cái gì năng lực. Rất rõ ràng, trước đó đột nhiên giáng lâm Thiên La Thành cường giả đều là thượng quan tiên quốc các đại vương. Hầu cấp dưới, bọn họ mục tiêu đều là Diệp Dương. Vào lúc đó đều không có xuất thủ ý tứ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Khoanh tay đứng nhìn, Diệp Dương cũng không có xuất hiện. Đối phương mặc dù nói muốn đồ thành, đối phương hoặc là thực có can đảm đô thành, nhưng Thiên La giáo phương diện hẳn là sẽ không có đầu rút cổ không dám xuất đầu a. Cho nên, Diệp Dương cũng đang chờ đợi Thiên La giáo làm ra phản ứng. Vậy còn chưa từng lộ diện La Thiên Thượng Tiên, tâm linh chi lực ở Thiên La thành qua lại bắn phá, nhưng thủy chung không cách nào phát hiện Diệp Dương. Mà lúc này, cự ly 10 hơi thời gian cũng đã không nhiều lắm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.